Tướng phủ đích nữ, quyển 4, góc truyện audio.com, Tĩnh tỷ tỷ khen lầm rồi. Hình như Phiêu Phỉ không nhìn thấy sắc mặt khó coi của Vũ Nhi, vẫn cố ý yêu kiều cúi đầu, gương mặt hài lòng, giống như nàng bởi vì cùng Nạp Lan Tĩnh nói chuyện có vẻ tài trí hơn người. Mọi người cũng không nói gì, nhưng trong lòng đều vô cùng khinh thường, thứ nữ chính là thứ nữ, so với dòng chính nữ còn kém rất xa. Dương Vân ở một bên không nói được lời nào, trong mắt lại thoáng qua một tia hung ác, khiến Nạp Lan Tĩnh nhìn rõ ràng, Dương Vân này, tuy chỉ gặp mấy lần, tuy nhiên tâm cơ so với Dương Nghiên nặng hơn gấp trăm lần. Nạp Lan Tĩnh cùng mọi người nói chuyện phiếm vài câu, nữ tử nói chuyện với nhau đơn giản là y trang, đồ trang sức hoặc chính là nam tử trước kia trong cung có tiệc phần lớn là quan lớn mới có thể đi vào, hôm nay hạ thấp phẩm cấp không thể thiếu một vài thanh niên tài tuấn, các tiểu thư mặt mày xấu hổ cũng là âm thầm quan sát công tử trẻ tuổi bên kia. Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi rốt cuộc là người thân, cùng đi ra ngoài, hai người ở một bên tán gẫu. Các vị tiểu thư nhìn Nạp Lan Tĩnh rời đi, rất không an phận, trên mặt đều mang mấy phần đùa cợt, thứ nữ thì chính là thứ nữ, dù là di nương giờ được phong bình thê cũng xóa không được gốc rễ là nô tài kia, có chút lễ số, không phải nói xạo là có thể giả vờ. Có một tiểu thư dẫn đầu, trong giọng nói mang theo nồng đậm giễu cợt. Dù sao hoàng đế tự mình định hôn ước, quang minh chính đại tham gia bữa tiệc, phu quân tương lai là thượng thư trẻ tuổi nhất, vinh hạnh đặc biệt như vậy, ngay cả dòng chính nữ đều không có cửa, người này có chút ghen tị trong lòng, hơn nữa Phiêu Phỉ không hiểu được mà thu lại, còn cố ý biểu hiện nàng cùng Nạp Lan Tĩnh quan hệ tốt bao nhiêu, rất nhanh thành cái đinh trong mắt mọi người. Người đang nói ai, mặc dù Phiêu Phỉ không phải người dùng tâm cơ, nhưng trước mắt trong các vị tiểu thư này, nàng đã từng làm thư nữ, không cần tưởng tượng cũng biết là ai. Chỉ là những dòng chính nữ, đều không phải đèn đã cạn dầu, nói xong mở miệng, căn bản đều không để ý Phiêu Vũ, còn có thể là ai, chỉ là ai đó, kêu Vương Phi tỷ tỷ, chẳng lẽ là mình muốn được Tiêu Dao Vương Tứ Phong, mong chờ kêu Vương Phi tỷ tỷ, chỉ là cũng không nhìn đức hạnh của nàng, đừng nói là làm Trắc Phi, chính là đưa người ta cho Tiêu Dao Vương làm nô tài, sợ là người ta cũng ngại bẩn mắt. Tiểu thư cũng không dễ dàng tha cho người ta, mở miệng, làm xôn xao hết lên. Mặt của Phiêu Phỉ chợt đỏ bừng, nhưng ở hầu phủ bởi vì hầu gia đối với Phiêu Vũ cực kỳ sủng ái, căn bản không có phần nàng phách lối, mặc dù ngày thường trong lòng có cái gì không cam lòng, ngoài miệng đều không nói được, vào lúc này bị các vị tiểu thư khi dễ tức đến run rẩy cả người, tỷ tỷ thì sao không xưng được Tiêu Dao Vương Phi với trưởng tỷ là khăn tay chi giao, trước kia thường xuyên đi hầu phủ, sao lại không gọi được. Phiêu Phỉ suy nghĩ thật lâu, nói ra một lý do đường hoàng. Phốc, nàng nói chuyện lại khiến các tiểu thư bật cười, người, Vương Phi nương nương cùng trưởng tỷ ngươi vốn là tay khăn dao, thì liên quan gì tới ngươi, ngươi chẳng qua chỉ là một thứ nữ thôi, nói trắng ra cũng chính là một loại nô tài, chẳng lẽ hầu phủ các người đều kêu Tiêu Dao Vương Phi là tỷ tỷ sao, hầu phủ các ngươi thật kỳ quái. Một tiểu thư khoa trương miệng mở rộng, mọi người được một trận cười to. Ngươi, Phiêu Phỉ tức giận, chỉ tay vào vị tiểu thư kia cũng không biết nên nói cái gì cho phải, nhưng trong lòng thì vô. Góc truyện audio.com, cùng uất ức nàng là muốn khoe khoang trước mặt mọi người, nhưng mà cũng không có gì ý xấu, tại sao tất cả mọi người lại như có thù với nàng như vậy, bây giờ nàng lại hy vọng Vũ Nhi có thể ở trước mặt của nàng, phải biết Vũ Nhi dù ở đâu, đều không phân biệt đích thứ. Ngươi cái gì ngươi, chỉ là nhìn ngươi bộ dáng như vậy, sợ là còn chưa kịp cập kê, ngươi như thế nào nhận biết nhiếp thượng thư còn khiến nhiếp thượng thư tự mình cầu xin hoàng thượng tứ hôn. Tiểu thư kia đột nhiên vây quanh, mang theo gương mặt tò mò, Phiêu Phỉ sửng sốt một chút, cũng là không ngờ họ lại đột nhiên chuyển đề tài trên người của Nhiếp Các, nàng nghĩ đến Nhiếp Các mặt liền hơi đỏ lên, từ ngày nàng ở trên đường vô tình gặp gỡ Nhiếp Các, trong lòng tất cả đều là bóng dáng của hắn. Gấp muốn thành thân như vậy, chẳng lẽ là, các tiểu thư đột nhiên nghĩ đến cái gì, khoa trương miệng mở rộng, ánh mắt lại là nhìn chằm chằm vào bụng Phiêu Phỉ. Người nói láo, cho dù Phiêu Phỉ không phải người có tâm cơ, họ biểu hiện rõ ràng như vậy, chắc chắn sẽ nhận ra, nàng không khỏi ôm bụng, trong giọng nói mang theo nức nở, dù sao nàng là nữ tử chưa cập kê, bị người hoài nghi chưa cưới mang thai, cùng người lỡ lầm mang thai, sẽ vô cùng khó chịu. Tuy Nạp Lan Tĩnh cùng Vũ Nhi một bên tán gẫu, nhưng mắt đều nhìn về phía này, lúc này nhìn mấy người đang cãi vã cái gì, rốt cuộc trong lòng Vũ Nhi vẫn có chút lo lắng, dù sao Phiêu Phỉ là muội muội của nàng, thân tình này như thế nào cũng không dứt được. Tất cả chớ ồn ào, đây là ở trong cung, nếu bị người khác nghe thấy, sẽ bị người ta chê cười. Dương Vân ở bên cạnh vẫn một mực không nói, nhìn mọi người không để ý hình tượng như vậy, nàng hơi nhíu mày, chỉ là đang nhìn hướng Phiêu Phỉ, trên mặt vẫn treo nụ cười. Phiêu Phỉ muội muội đừng để trong lòng, họ đều đang nói ngoạn tiêu đích ngươi không nên tức giận. Dương Vân nói qua liền thân mật lôi kéo tay Phiêu Phỉ, giống như rất tốt bụng. Không cần ngươi quan tâm. Phiêu phỉ cũng có tính khí, nàng không cẩn thận nghe hầu gia cùng hầu phu nhân nói đến, hoàng thượng vốn muốn tính toán gả Dương Vân cho Nhiếp Cắc nhưng bị Nhiếp Cắc cự tuyệt, cho nên phiêu phỉ tự giác xem Dương Vân trở thành người muốn cùng nàng giành Nhiếp Cắc, nữ nhân xấu, dĩ nhiên sẽ không cho nàng sắc mặt tốt. Phiêu phỉ chợt vung, không muốn để Dương Vân đụng tới mình quá gần. A, Dương Vân là thiên kim đại tiểu thư, dĩ nhiên yếu ớt vô cùng, bị phiêu phỉ vung như vậy, có chút không yên, thân thể lui về phía sau lảo đảo mấy bước. Dương tỷ tỷ, nàng không tán thành như vậy, cần gì cùng nàng nhiều lời. Các vị tiểu thư nhanh đỡ Dương Vân, ánh mắt nhìn phiêu phỉ càng thêm mang theo địch ý, người vây lại, rất loạn, không biết người nào cố ý đạp lên quần áo phiêu phỉ, để thân thể nàng ngửa ra sau. A, phiêu phỉ không có phòng bị, thân thể không khỏi hướng về một bên, nàng vội vàng nhắm mắt lại, trong lòng sợ hãi, cho là lần này xong rồi, nếu như nàng vậy ngã xuống, mặc kệ té có bao nhiêu đau, hoặc là có bao nhiêu nhếch nhác, chờ trở lại hầu phủ, hầu gia quyết sẽ không dễ dàng tha cho mình, phiêu phỉ sợ hãi, ánh mắt cũng không dám mở ra. Hồi lâu, nàng không có cảm nhận được đau đớn như dự tính, mới khe khẽ hé mở mắt con ngươi, đầu tiên là híp một cái nhìn mang theo nụ cười, nàng chợt mở mắt, đập vào mắt lại là một nam tử xa lạ, lúc này mới phát hiện ra thế nhưng mình ngã xuống trong ngực nam tử, lòng của nàng cả kinh. Góc truyện audio.com, nhanh đứng dậy, tiểu thư phải cẩn thận một chút, nam tử cũng không thèm để ý, gương mặt anh Tuấn, giờ phút này chính là nở nụ cười, ánh mắt kia cũng nhìn chằm chằm phiêu phỉ. Lòng của phiêu phỉ nhảy dữ dội, nhanh cúi thấp đầu, đa tạ công tử. Âm thanh của nàng đè rất thấp, không còn thấy dáng vẻ phách lối vừa rồi, mặt càng thêm đỏ, mặc dù tâm nàng hướng đến Nhiếp Cắc nhưng Nhiếp Cắc trong ngày thường bất cầu ngôn thiếu, hơn nữa nàng ít tiếp xúc với nam tử, đột nhiên cùng người khác thân mật như vậy, vô luận vì nguyên nhân gì, trong lòng luôn có một tia khác thường thoáng qua. Vũ Nhi nhìn chuyện xảy ra động tĩnh lớn như vậy, đi nhanh tới đây, trước mặt mọi người cùng một nam tử ôm ôm ấp ấp còn thể thống gì, phỉ nhi còn không mau lui ra. Vũ Nhi nhìn phiêu phỉ còn không chịu chịu động, không khỏi mở miệng khiển trách. Dạ trường tỷ, phiêu phỉ nghe được giọng Vũ Nhi trên mặt mang mấy phần tức giận oán trách Vũ Nhi ở trước mặt người không cho nàng mặt mũi, còn bày ra dáng vẻ cao cao tại thượng, chỉ là thói quen nhiều năm như vậy, nàng cũng không đổi được, vô luận thầm nghĩ gì, trong miệng nhanh chóng đồng ý. Đa tạ công tử ra tay cứu xá muội, Vũ Nhi cũng không thể quá thất lễ, chính là hơi hạ thân cử chỉ hào phóng, là tiểu thư con vợ cả, chính là cái thứ nữ không so được đấy. Phu nhân khách khí, cũng chỉ là một cái nhấp tay mà thôi. Nam tử ngượng ngùng cười một tiếng, hơi trả lễ, liền lui sang một bên, thuận tiện hướng nhìn phiêu phỉ, mặt của phiêu phỉ giống như quả táo chín, đỏ diễm lệ, khóe mắt không tự chủ hướng nam tử đi ra. Vũ Nhi không khỏi lườm nàng một cái, trước mặt mọi người, không biết xấu hổ. Nạp Lan Tĩnh hơi cau mày, nam tử này nàng biết chính là hộ bộ thị lang Trương Siêu Phàm, Nạp Lan Tĩnh như có điều suy nghĩ, nhìn bóng lưng của hắn, người này cũng không phải dạng người nhiệt tình. Nhìn canh giờ cũng không sớm, mọi người tự mình trở lại chỗ ngồi, Nạp Lan Tĩnh là vương phi, dĩ nhiên không thể ngồi cùng Vũ Nhi, chỉ là Nạp Lan Tĩnh nhìn An Bình Hầu phu nhân cũng không đến, không trách được Vũ Nhi mang theo phiêu phỉ vào cung. Hôm nay ngược lại rất náo nhiệt, mọi người vừa ngồi vững, liền cả Thái Phi cũng đã tới, Tĩnh Thái Phi chân bị phế cũng được người đẩy vào, thế nhưng thẳng tắp ngồi ở chỗ thuộc về Thái Hậu, Nạp Lan Tĩnh hơi hé mắt nhìn một thân minh hoàng, quả nhiên có ý tứ. Hoàng hậu nương nương đến, lúc này mọi người mới vừa ngồi xuống, giọng chói tai của Thái Giám vang lên, mọi người nhanh đứng dậy hành lễ. Nhìn Mạnh Vi được người đỡ, mặt trang trọng đi vào, trang phục tầng tầng lớp lớp, ở trên người của nàng có mấy phần uyển chuyển, mấy phần phiêu giật, không thể không nói Mạnh Vi quả thật là một mỹ nhân. Cách chương.